ta có thể phục chế thiên phú. Chương 944, giới nguyên chi giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, giới nguyên chi giới, ngươi xác định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng vô cùng chấn kinh, giới nguyên chi giới cũng không là bình thường địa phương, cho dù là tại toàn bộ hỗn độn, đó cũng là vô cùng thưa thớt bảo địa, vô số tuế nguyệt mới có thể sinh ra một cái, mà lại mỗi một lần sinh ra, cũng nương theo lấy không ít chân tổ vẫn lạc mà chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới nguyên chi giới cơ bản đều là đản sinh tại hỗn độn đại lục, chưa hề đản sinh tại vũ trụ hoặc là đạo giới, thật không nghĩ đến chuẩn đạo giới bên trong lại ra đời giới nguyên chi giới. Giới nguyên chi giới cũng là một loại thế giới, nhưng lại không là bình thường thế giới, mà lại chuyên môn sinh ra tu luyện loại tiên thiên bản nguyên chi vật bảo địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại giới nguyên chi giới bên trong, bất kỳ thực vật nào đều là tiên thiên bản nguyên chi vật, lại cơ bản đều có thể dùng để tu luyện, những này tiên thiên bản nguyên chi vật có thể dùng đến đề thăng tu vi, có thể dùng đến rèn luyện nhục thân, có thể dùng đến đề thăng thần hồn. Cơ hồ là toàn năng tiên thiên bản nguyên chi vật, duy nhất không thể chính là, bọn chúng không cách nào hỗ trợ tu luyện hỗn độn thần thông, đây cũng là tu luyện loại tiên thiên bản nguyên chi vật một cái thiếu hụt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, những này tiên thiên bản nguyên chi vật hoàn toàn có thể xưng là đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Một khi tiến vào giới nguyên chi giới, tùy tiện thu hoạch một điểm, đều là chân chính đại thu hoạch tha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới nguyên chi giới sinh ra ở đâu cái chân quốc? Diệp Thiên hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa thần chân quốc, Dương Long chân quân chi tiết nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là hoa thần chân quốc, Diệp Thiên đối cái này chân quốc phía sau hoa thần cốc có chút hiểu, đây là một cái chỉ có một vị đạo tổ đại thế lực, lại vị này đạo tổ thực lực không phải rất mạnh, mà lại trở thành đạo tổ thời gian không phải dài đằng đẵng, thuộc về mới nhân đạo tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa thần cốc cũng có thể nói là một cái mới đại thế lực, xa xa so không lên uy tín lâu năm đỉnh tiêm đại thế lực. Mặt khác hoa thần cốc đều là nữ đệ tử, đây cũng là hoa thần cốc nhất quán truyền thống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như giới nguyên chi giới sinh ra tại chiến thần tháp, bất hủ môn, hỗn độn thương hội, cự phủ thành những này đỉnh tiêm đại thế lực, cho dù không cách nào triệt để chiếm cứ giới nguyên chi giới cũng đủ để bảo trụ phần lớn lợi ích. Nhưng hoa thần chân quốc quá yếu, chỉ sợ căn bản là không có cách bảo trụ cái gì lợi ích. Diệp Thiên thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ yếu chính là như thế, cho dù chân quốc bên trong ra đời kinh người cơ duyên, cũng không có biện pháp bảo trụ cỡ nào bi ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hoa thần chân quốc diện tích quá lớn, nhân viên đông đảo, muốn triệt để giấu giếm tin tức cũng làm không được, cho nên tin tức tiết lộ dẫn đến vô số chân quân tràn vào đến hoa thần chân quốc. Hoa thần cốc mặc dù có thể điều động hoa thần chân quốc lực lượng áp chế cái khác chân quân, nhưng hoa thần cốc cũng không dám làm như thế, nếu không tất cả đại đỉnh tiêm đại thế lực xâm lấn hoa thần chân quốc, cho dù hoa thần cốc có thể điều động hoa thần chân quốc lực lượng, cũng tất nhiên sẽ bại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Dương Long chân quân trong miệng, Diệp Thiên biết được giới nguyên chi giới còn tại thai nghén bên trong, cũng không có triệt để dựng dục ra đến, còn cần một chút thời gian, bằng không mà nói, vô số chân quân tất nhiên toàn bộ tràn vào đến giới nguyên chi giới. Dương Long, người có đi hay không giới nguyên chi giới? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hỏi, chủ nhân, thuộc hạ thì không đi được. Dương Long chân quân xoắn suýt vùng vẫy một cái, nhưng chợt lắc đầu từ bỏ tiến vào giới nguyên chi giới dự định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn 10 điểm chính rõ ràng thực lực, mặc dù cùng phổ thông chân quân so sánh, hắn 10 điểm cường đại, nhưng cùng những cái kia đỉnh tiêm chân quân so sánh, hắn cũng quá yếu đi. Những cái kia đáng sợ nhất đỉnh tiêm chân quân, một cái ngón tay liền có thể nghiền nát hắn vô số lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nếu là đi giới nguyên chi giới, chỉ sợ vẫn là khả năng đạt tới 99. giới nguyên chi giới tiên thiên bản nguyên chi vật mặc dù rất nhiều, giá trị rất lớn, theo phụ đi một chuyến liền có thể có đại thu hoạch nhưng không cách nào còn sống, lại nhiều thu hoạch cũng là uổng công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn lựa chọn không đi giới nguyên chi giới. Dạng này cũng tốt, chờ giới nguyên chi giới đản sinh ra cái khác chân quân cướp đoạt kết bao về sau, ngươi lại lựa chọn tiến vào bên trong, khi đó có lẽ không có bao nhiêu tiên thiên bản nguyên vật nhưng thắng ở an toàn một chút, không có bao nhiêu chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói, vâng, chủ nhân, Dương Long chân quân gật gật đầu chợt lại hỏi, chủ nhân, ngươi muốn đi giới nguyên chi giới sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Diệp Thiên nói, ta hiện nay cần đại lượng tài nguyên, giới nguyên chi giới có thể để cho ta có đại lượng thu hoạch, ta tự nhiên muốn đi. Bất quá, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, thực lực của ta có lẽ không bằng những cái kia đỉnh tiêm chân quân, nhưng bảo mệnh năng lực lại cũng không chênh lệch. Dương Long chân quân cũng gật gật đầu, hắn biết được tự mình chủ nhân bảo mệnh năng lực là bực nào đáng sợ, có thể xưng chân chính nghịch thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Long chân quân, ngươi đi tìm hiểu một cái hạ giới nguyên chi giới cần bao lâu mới chính thức dựng dục ra đến, ta cần bế quan một đoạn tuế nguyệt. Diệp Thiên nói, thuộc hạ cái này đi làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Long chân quân ly khai. Tại Dương Long chân quân rời đi về sau, Diệp Thiên về tới lãnh địa của mình, lấy ra những cái kia cao cấp tài nguyên bắt đầu bế quan tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng cao cấp tài nguyên tu luyện về sau, Diệp Thiên tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều. Nguyên bản hắn dùng phổ thông tài nguyên tu luyện huyền hư quyết chân linh thiên chương tầng thứ 2, muốn luyện thành tầng thứ 2 chỉ sợ cần mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, nhưng dùng cao cấp tài nguyên tu luyện nhiều lắm là chỉ cần số trăm vạn năm tuế nguyệt mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, mỗi năm năm tháng trôi qua, Dương Long chân quân sau đó không lâu cũng truyền tới một tin tức cáo chi Diệp Thiên liên quan tới giới nguyên chi giới cụ thể dựng dục ra tới thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 600 vạn năm về sau, đây là đại khái thời gian, là rất nhiều chân quân suy tính ra đại khái thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với chân quân tới nói, chỉ là 600 vạn năm thời gian không tính là gì. Thế là tại Hoa Thần chân quốc bên ngoài, từng tòa cự thành tạo dựng lên, những cái kia chân quân ngay ở chỗ này bế quan tu luyện chờ đợi giới nguyên chi giới triệt để sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái này, Hoa Thần cốc cũng không thể thế nhưng, chỉ có thể mặc cho những này chân quân như thế. Đảo mắt 500 vạn năm năm tháng trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên đã triệt để đã luyện thành huyền hư quyết chân linh thiên chương tầng thứ 2, nhục thân lần nữa tăng lên gấp đôi, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Còn có 100 vạn thời gian, lại thế nào tu luyện huyền hư quyết cũng không có biện pháp đem huyền hư quyết chân linh thiên chương tầng thứ 3 luyện thành, vẫn là tu luyện cái khác đồ vật đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định trước tăng lên đại đạo hình thức ban đầu. Dù sao đại đạo hình thức ban đầu trong chiến đấu tăng phúc cũng rất trọng yếu, đây cũng là nhanh nhất tăng lên biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, tại Diệp Thiên toàn lực tu luyện tăng lên phía dưới, Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu vượt qua đến 9 vạn mét dài, 3 vạn mét chiều rộng. Như thế cường đại đạo hình thức ban đầu, đối Diệp Thiên thực lực tăng phúc rất có trợ giúp lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, giới nguyên chi giới sắp sinh ra, từng người chân quân lần nữa tràn vào đến Hoa Thần chân quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng tiến vào Hoa Thần chân quốc, bất quá lại là theo hư thiên điện chân quân nhóm. Tiểu sư đệ, ngươi tiến vào chân quân không lâu, tiến vào giới nguyên chi giới chỉ sợ gặp nguy hiểm. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Hải chân quân truyền âm nhắc nhở, Long Hải sư huynh, sư đệ thực lực của ta có lẽ không đủ nhưng bảo mệnh năng lực nhưng rất mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cười nói, gặp đây, Long Hải chân quân không nói gì nữa, nhưng nghĩ đến sư tôn căn dặn nhân tiện nói. Đây là đặc thù truyền âm phù, có thể định vị, cho dù là tại giới nguyên chi giới cũng có thể sử dụng, nếu như ngươi thật gặp phải nguy hiểm. Đưa tin tại ta, ta sẽ mau chóng đi cứu viện ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ Long Hải sư huynh, Diệp Thiên nhận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng tình huống dưới, cái này truyền âm phù không có tác dụng gì, có thể vạn nhất thật gặp được tự mình không cách nào chống lại tình trạng, vậy cái này khối truyền âm phù chính là sau cùng hy vọng mấy. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.